Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Thanh đồng cấp gấu trắng cùng Velen nhà quý tộc tiệc tối. Xe ngựa đứng tại một chỗ mới tinh lầu nhỏ trang viên. Nơi này là Willy nhà mới chỗ. Trước đó Enton nam tước trang viên bởi vì trải qua chém giết. Bây giờ vết máu trên mặt đất vẫn không có thể hoàn toàn biến mất. Cho nên Willy không có ý định đem nơi đó coi như trụ sở của mình. Tương phản, hắn còn dự định ngày sau nhàn rỗi xuống tới, đem toàn bộ trang viên lật đổ trùng kiến. Dù sao mình bây giờ cũng không thiếu hụt kinh phí. Mặc dù Enton nam tước đem mình chân tàng cho Keo nam tước làm thân nhân che chở phí tổn, nhưng là Lam Kinh trấn công cộng tồn kho vẫn là có không ít kim ram. Làm duyên hải giàu có thành trấn, Lam Kinh trấn nhưng so sánh kim cương trấn có tiền nhiều. Mà lại, trước đó đánh giết Casly cùng Yavella, trừ đạt được mới nhất phong thưởng lãnh địa, còn có nguyên bản liền đã treo lên cách dù treo thưởng. Yavella đầu người giá trị 3.500.000 kim ram, Casly đầu người giá trị 4.000.000 kim ram, 7.500.000 mai kim ram, cũng coi là một bút không nhỏ tồn kho. Lão gia, phu nhân, nam tước đại nhân đã đang đợi các ngươi. Đội xe sau khi dừng lại, Gian xuống ngựa, đi đến xe ngựa trước, đối trong xe ngựa nói. Lúc này Willy cũng đã tại xe ngựa trước chờ. Lex cùng Seven phu nhân đang nghe lão gia cùng phu nhân xưng hô về sau, trong lòng lập tức có loại không hiểu thoải mái. Rèm bị xốc lên, Lex một nhà cùng mấy tên bị chiêu mộ đồn dân cùng một chỗ xuống xe. Phụ thân, mẫu thân, Willy đem Lex cùng Seven phu nhân nâng xuống tới. Lex nhìn xem quần áo hoa lệ Willy, há hốc mồm, cuối cùng vẫn cũng không nói một lời nào, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Willy bả vai. Seven phu nhân thì là con mắt có chút ướt át, nàng dùng mọc đầy kén bàn tay vuốt ve một chút Willy mặt. Hảo hài tử, nàng tựa hồ cũng không biết nên dùng cái gì thích hợp từ ngữ biểu đạt mình tán dương. Willy nhẹ nhàng cười cười, ngày mai đại ca hẳn là cũng có thể đi vào Lam Kinh trấn. Chúng ta người một nhà lập tức liền muốn đoàn tụ. Từ khi thơ tiến vào vệ binh đội, mình tiến vào thân binh đội, toàn bộ gia đình cùng một chỗ thời gian tựa hồ rất ít. Willy, Velia đứng trên xe ngựa, quát to một tiếng, cho tới bây giờ, Willy đều không có chủ động cùng mình chào hỏi. Velia, Willy cứ giang hai cánh tay. Velia thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, từ trên xe ngựa dùng sức nhảy một cái, giống như là một con gấu túi trực tiếp treo ở Willy trên thân. Cánh tay của nàng chăm chú treo Willy cổ, thanh âm giống như là chuông bạc. Vô Ly thì đi theo từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, một mặt hâm mộ nhìn xem Velia. Nếu như Willy ôm là mình liền tốt. Đồn trưởng, không, nam tước đại nhân, lão Yoen mang theo mấy người tiến tới góp mặt, mấy người tâm tình đều rất kích động. Willy trở thành nam tước còn đem bọn hắn mang đến Lam Kình trấn, cái này nói rõ bọn hắn rất được Willy coi trọng. Lão Yoen, ta không tại phiên đậu đồn thời điểm vất vả ngươi. Willy lôi lão Yoen biểu thị ra mình cảm tạ. Trên thực tế, lão Yoen xác thực làm rất nhiều chuyện, nếu không phải hắn tại, phiên đậu đồn cũng sẽ không phát triển thuận lợi như vậy. Hắn cũng coi là phiên đậu đồn xây dựng trọng yếu công thần. Mặc dù bây giờ phiên đậu đồn không còn là Willy trọng tâm, nhưng là làm mình đứng dậy chi địa, Willy về sau sẽ tiêu bó lớn tinh lực đến xây dựng phiên đậu đồn. Lần này ta đem A Tần gọi tới là có nhiệm vụ cắt cử cho hắn, mà gọi ngươi tới thì là để ngươi đến cảm thụ một chút sinh hoạt. Nếu như tại như thế ở được quen, liền đem A Tần phụ mẫu cùng muội muội cùng một chỗ mang đến. Nếu như ở không quen, ngươi trở về phiên đậu đồn về sau, ta ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm mới phiên đậu đồn đồn trường. Đây là Willy đã sớm nghĩ kỹ sự tình. Nam tước đại nhân, ta, lão Yoen nghe được Willy nói đến đây lời nói. Khóe miệng đều có chút phát run, thanh âm cũng biến thành nghẹt ngào. Hắn chỉ là một cái phổ thông nông dân, bây giờ lại bị nam tước lĩnh chủ coi trọng như thế. Willy nam tước chẳng những muốn trọng dụng hắn cháu trai, chính tựu liền bộ xương già này, cũng là xem ở trong mắt. Tốt, đi trước ăn cơm chiều. Ta đã cho các ngươi chuẩn bị bữa tối. Willy đối mấy người còn lại cười nhìn lướt qua. Sau đó đối mọi người nói, là quý tộc tiệc tối. Gowson rốt cục bắt đến cơ hội nói chuyện. Willy nhìn hắn một cái, sáng suốt không có nói tiếp. Bất quá đối với Gowson, hắn tương đương coi trọng. Tắt tiếng người thế nhưng là cùng người treo ngược cường đại siêu phàm nghề nghiệp. Trong nhà cơm tối đều đã là quý tộc dạ tiệc a. Velia bĩu môi, tựa hồ không có trước đó loại kia đặc biệt mong đợi. Voli thấy Willy đi về phía trước, nhảy nhảy lên đến Willy trước người, đưa đầu lưỡi, con mắt uốn lên, tựa như là đang cười đồng dạng, mỗi lần đều là dạng này. Chỉ cần nhìn thấy Willy, Velia trở nên không có trọng yếu như vậy. Willy nhẹ nhàng đá đá Voli cái mông, khóe miệng hiện ra một vòng ý cười. Từ nhìn thấy Voli một khắc kia trở đi, hắn liền biết Voli đã không còn là trước kia gấu trắng. Nói chính xác, nó đã là một đầu thanh đồng cấp gấu trắng. Với mình không có ở đây trong 2 tháng, Voli cũng thực hiện sinh mệnh cấp độ đột phá. Mới Lam Kình Trấn mới vừa vặn xây dựng, liền đã có 2 cái kỵ sĩ cấp cao cấp chiến lực. Tại Willy chủ trì hạ, Velen nhà hòa thuận lão Yoen mấy người tiến hành một trận hoan thanh tiểu ngữ tiệc tối. Tiệc tối bên trên, Velen một nhà cơ bản toàn bộ hành trình khuôn mặt tươi cười. Gowson bị tận lực lấp rất nhiều đồ ăn ở trong miệng. Khó được không có rông dài không ngừng. Eric cái này tiểu đại nhân, cũng trong lúc vô tình lộ ra một chút tiếu dung. Lão Yoen thông suốt răng, cũng miệng lớn gặm đùi gà thịt. Chỉ là vô ly hình tương đối đáng thương. Seven phu nhân là tuyệt đối không cho phép nó lên bàn. Thế là chỉ có thể tại cách đó không xa mình trông coi một chậu thịt tươi. Mang theo ủy khuất ăn, mọi người đều tại vui cười. Chỉ có vô ly vô cùng đáng thương một mình một gấu. Tiệc tối kéo dài hơn 2 giờ. Về sau liền riêng phần mình tàn. Dù sao muộn như vậy, tàu xe mệt nhọc, mọi người cũng đều có bối rối. Tất cả mọi người đi được an bài gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Chỉ có Voli cùng Willy thì là hướng về ngoài trang viên đi đến. Voli rất hưng phấn, Willy rốt cục thuộc về mình. Đêm nay ta liền nhìn một chút, thanh đồng cấp biến dị ma thú. Đến cùng đến cỡ nào cường hãn, Willy vừa đi, một bên nói với Voli, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Voli chạy nhảy gật đầu, một bức kích động dáng vẻ. Nó có thể nghe hiểu Willy. Willy không có lựa chọn mang theo vệ binh, mà là đơn độc mang theo Voli ra ngoài. Mới vừa đi ra cửa trang viên, Willy đột nhiên tại góc rẽ nhìn thấy một cái dựa mặt tường, còng lưng thân thể bóng người. Javis, mặc dù tia sáng ảm đạm, nhưng Willy vẫn là liếc mắt nhận ra hắn. Javis nghe được động tĩnh, hướng về Willy nhìn bên này tới. Hắn lúc này đã hoàn toàn không có trước đó hăng hái, mặt mũi tràn đầy râu ria, xốc xếch tóc, cũng không chỉnh tề quần áo, một bức lôi thôi lếch thếch dáng vẻ. Cùng trước đó so sánh, hiện tại Javis trên thân nhiều một cỗ nồng đậm cảm giác tang thương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.